Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương, chương 45, C45, sau này tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt trang điểm đậm, trên tay cầm một chiếc túi LV mới, trông rất duyên dáng và lộng lẫy. Hai người vừa xuống xe đã nhìn thấy Lâm Phàm và Bạch. Dù sao, ngoại hình xinh đẹp của Bạch Y không tương xứng với chiếc xe điện cũ kỹ, lại trở nên vô cùng be mắt. Yo, đây không phải là hoa khôi trường chúng ta Bạch Y, sao? Sau khi nhìn thấy Bạch Y, người phụ nữ xinh đẹp đó hơi giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai. Sao vậy, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Bạch Thị lại nghèo hèn đến mức đi xe điện đến trung tâm mua sắm sao? Chậc chậc, cuộc sống xoay chuyển mà, cô càng ngày càng thảm tỉ. Lời nói của người phụ nữ xinh đẹp vô cùng chói tai. Sau khi nhìn thấy người này, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y lập tức tối sầm lại. Từ diễm hồng, cô đúng là càng ngày càng cay nghiệt. Người phụ nữ trước mặt tốt nghiệp cùng trường đại học với cô. Khi còn học đại học, Bạch Y được mệnh danh là hoa khôi số 1 của trường, còn Từ Diễm Hồng đứng thứ 2. Cộng với nguyên nhân tính cách, khi đó, những chàng trai tài năng trẻ theo đuổi Bạch Y giống như cá chép vượt sông, nhưng Từ Diễm Hồng lại gay. Gắt nên ít người theo đuổi. Điều này cũng khiến Từ Diễm Hồng vô cùng ghen tị và oán hận Bạch Y, sau này tốt nghiệp. Với khả năng kinh doanh vượt trội của mình, Bạch Y đã gia nhập thành công tập đoàn Bạch Thị và trở thành tổng giám đốc của công ty trang phục Bạch Thị. Còn Từ Diễm Hồng kết hôn với một chàng trai giàu có, nhờ có sự ủng hộ của chàng trai giàu có, cũng trở thành tổng giám đốc của một công ty trang phục. Từ đó về sau, Từ Diễm Hồng tiếp tục cùng Bạch Y tranh giành danh hiệu nữ giám đốc xinh đẹp nhất Giang Thành. Nhưng vẫn thất bại hoàn toàn như trước. Điều này khiến cho Từ Diễm Hồng hận Bạch Y đến tận xương tủy. Chỉ không ngờ rằng sẽ gặp lại ở đây. Chậc chậc, Bạch Y, vừa nghe nói cô tìm được một người chồng vô dụng. Có lẽ, chính là vị đây. Từ Diễm Hồng lúc này cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Đây là cơ hội hiếm có để công kích Bạch Y nên cô ta tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ánh mắt cô ta nhìn Lâm Phàm từ trên xuống dưới. Nhất là khi nhìn thấy Lâm Phàm trong bộ quần áo tồi tàn. Vẻ khinh thường và mỉa mai trên mặt cô càng thêm rõ rệt. Bạch Y, không thể không nói, con mắt của cô thật tệ. Cô đã gả cho một tên ăn mày à, Cách Trương.